Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 100, chương cuối. Gocchuyenaudio.com. Đi thôi, Sun kéo tay Rick Hoan, để tôi sang phòng hiệu trưởng gặp bác Thomas xíu Rick. Trong đầu Kin văng vẳng lên một câu hỏi, càng khiến cho chính người đang băn khoăn câu hỏi ấy còn tò mò hơn. Tại sao cậu ta biết Thomas là tên ông hiệu trưởng? Tại phòng hiệu trưởng, tiểu thư B. Thomas rời khỏi phòng làm việc. Ông quản lý trường tốt thật, quả không uổng tôi tin tưởng ông Rick. Tiểu thư tìm tôi có chuyện gì vậy, B. Thomas? À, săn lôi tôi học tại đây một hôm đó mà. Mè nheo kinh khủng Rick, một hôm gì chứ, ít ra cũng phải một tuần chứ tiểu thư B. Thomas. Cả ông cũng bắt tôi ở lại sao Rick, tại lớp 12A. Từ tuần này, bạn Nguyễn Ngọc Thiên Băng sẽ học với chúng ta. Mọi người nhớ giúp đỡ bạn nha GV. Vâng, đám nam sinh hô như sấm rền, thế nào cũng được đám con gái ẻo là thi. Em nên ngồi đâu bây giờ nhỉ, GV? Tùy cô Rick, vậy em ngồi bàn cuối cùng, góc lớp kia GV. Rick chầm chầm đi về phía cuối lớp, nhưng đi tới đâu đám con trai lại lôi Rick đến ngồi cạnh mình, miệng không ngừng lải nhải câu nói. Ngồi cạnh mình này, mặc dù bề ngoài lãnh đạm nhưng bên trong Kim đang kêu gào lũ khốn các người làm gì cô ấy vậy hả? Tiếp đến là sao mình phải lo cho cô ta nhỉ? Dù chỗ ngồi có thay đổi thì, Sun vẫn ngồi cạnh ghi nưng chỗ bên cạnh Kim lại không có ai ngồi. Rick ngồi vào chỗ in lên chỗ chống cạnh Kim, một chút cảm giác ăn năn lan đều khắp các nơ. John thần kinh, có lẽ Kim vẫn còn đang nhớ đến người đó. Tiếp là tiết toán. Lớp học vẫn không đổi thay, vẫn chẳng học sinh nào thèm nghe giảng. Đám nam sinh thì chỉ ngồi mải mê mà ngắm Rick, còn đám nữ sinh yểu điệu ngồi sơn móng tay, rũa móng tay. Sun và Jin thì đang chơi game với nhau. Kim thì ngồi nghe nhạc trầm ngâm vô cùng. Cho dù bây giờ là Rick hay là Hân thì tính cách vẫn không có gì thay đổi, vẫn ôm chiếc iPad như vậy. Sun và Jin hiển nhiên tìm cách ghép đôi hai người lại rồi. Sun và Jin lay lay người Kim, quay xuống nhìn kìa Sun, Jin, nhưng Kim lại không nghe thấy bởi vì trên tai đang đeo chiếc tai nghe nhạc, tiếng nhạc lại không nhỏ đâu. Biết Kim không nghe thấy, Sun và Jin chỉ về phía Rick. Cậu ta có gì lạ sao Kim? Kim bây giờ mới tháo tai nghe ra định quay xuống nhìn theo chỉ dẫn của Sun và Jin thì reng reng. Lúc này cũng là lúc Rick bỏ chiếc iPad xuống, chắc chắn Jin và Sun đang nghĩ chỉ cần Kim nhìn thấy điệu bộ đó, hẳn sẽ nhận ra. Nhưng hình như ông trời lại không tác thành cho hai người thì phải. Tiếp theo Sun muốn trốn tiết nên dụ cả bọn đi chơi nên bây giờ phải đến lớp 11 tìm Lena và Jen. Lena, gọi khẽ, gọi Lena mà ông thầy đang thao thao bất tuyệt trên bảng lại quay ra nhìn bốn đứa bọn nó. T, G, ổng tên Lena sao? Lena và Jen cố trốn ra thì bị thầy giáo đuổi cho bán sống bán chết. Sun, Jin, Lena, Jen đang chạy với vận tốc ánh sáng. T, G, cái này hư cấu thôi, thì được nếm trải một cú trượt và thêm được cái hôn đất mẹ miễn phí. Kết quả là sáu đứa giờ chỉ còn lại hai người duy nhất trốn được là Kim và Rick. Ăn gì không Kim? Có Rick, đi đâu ăn đi tôi khao Kim. Vậy đi theo tôi Rick, nơi Rick dẫn Kim đến không phải là một nhà hàng nổi tiếng mà là một quán phở bò bình dân. Rick vui mừng cầm tay Kim lôi vào quán, lúc này Kim cảm thấy tim mình lại đang đập thình thịch một cách mạnh mẽ. Cái cảm giác này không hề xa lạ với Kim mà ngược lại còn rất quen thuộc. Cả cô gái lôi Kim vào trong quán cũng làm cho Kim có cảm giác vô cùng là thân quen. Cho hai bát phở bò Rick nhanh nhẹn gọi món. Giờ mới nhận thấy, gocchuyenaudio.com. Từ khi nào mà Rick đã thay đổi thế này, lúc nào Kim cũng nhìn thấy một Rick lạnh lùng, bằng danh nhưng ngây thơ và trẻ con thế này thì lần đầu tiên nhìn thấy. Bỗng một cậu bé bán vé số đến gần đó. Rick không ngại rút ra tờ $100 tặng cho cậu nhóc. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, còn cậu nhóc chỉ biết mỉm cười cảm ơn ríu rít. Rick cũng chỉ cười trừ rồi xoa đầu cậu nhóc, lại lần nữa con tim này không khỏi dao động, không ngờ cũng có lúc con tim Kim rung động trở lại. Từ khi Hân biến mất Kim không dao động trước bất cứ một ai nữa. Bàn tay Rick đang đặt trên bàn, Kim nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay ấy. Rick giật mình rụt tay lại một má ửng hồng, Kim cũng đang thắc mắc tại sao mình làm thế. Mặc dù Kim tự thuyết phục bản thân rằng chỉ mãi chung thủy với một người. Nhưng con tim lại lấn át ý chí. Kim càng không thể phủ nhận Kim đã yêu người con gái này rồi. Kim lắc đầu tự phủ định. Làm sao vậy? Bị chặt xương cổ hả Rick? Kim và Rick tiếp đó còn đi dạo quanh đây. Kim chạy đi mua nước, Rick ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Dài, Rick cũng chẳng khác gì anh Kim là mấy đâu. Trái tim nhỏ bé này cũng đang đập thình thịch này. Kim trở lại thì thấy Rick đang chăm chú nhìn chiếc iPad, nét mặt vô định và lạnh lùng. Lúc này, Kim chợt lóe lên cảm giác Hân đang đứng ngay trước mặt mình. Ngày hôm sau là ngày thứ hai Rick tới trường. Giờ ăn chưa đến, mà càng không hiểu sao hôm nay căng tin đông đến lạ, mọi người chen chúc nhau giành giật lấy thức ăn. Kina, Brick à, hai người đi lấy thức ăn hộ tụi tôi nha nha Sun. Tại sao là tôi Brick, đi mà mắt mông lung. Không Brick, đi tôi van xin bà đó. Sun bám lấy áo Brick, bê đồ ăn của bà chắc tôi chết vì bị đè mất. Brick cười trừ rồi cho tay cốc đầu Sun. Suy vội vàng lôi Kin ra nói chuyện, Brick cho mày khó chịu nhưng biết làm sao chứ, Brick vẫn nghĩ họ là một cặp. Kin này, tớ cảm thấy người đó thật sự rất quen Suy. Quen như thế nào Kin? Tớ thấy người đó rất giống Hân Suy. Kin cũng cảm thấy như vậy nhưng lại chẳng biết làm sao. Kin và Brick chen chúc vào đám người tranh nhau thức ăn đó. Do chen lấn, Brick bất giác ngã nhào xuống. Có người ôm eo Brick đỡ Brick nên may ra Brick không bị ngã. Brick quay ra định cám ơn nào ngờ đó là Kin. Cám ơn Brick, không có gì Kin. Trên người Brick Kin ngửi thấy mùi hoa hồng trắng. Mùi hương này cũng từng ngửi thấy trên một người nhưng Kin không thể nhớ ra đó là ai. Brick lấy thức ăn về thì nhận được một cuộc điện thoại từ thư ký. Giám đốc nội, ngày mai, ngày kia mà giám đốc chưa về thì các công ty khác sẽ hoàn toàn cắt đứt liên doanh với công ty chúng ta. Thư ký, hẹn họ vào ngày mai cho tôi Brick. Brick đặt đồ ăn xuống, toan định trở về lớp lấy đồ rồi về. Brick, sao vậy, Sun, tôi phải về Mỹ ngay Brick, nhưng bà mới đến mà. Sun, không ở lại thêm được Brick. Vậy để tụi tôi tiễn bà Sun, tại sân bay, T.G.E, vậy là hai anh chị cắt đứt luôn rồi à? Sao vẫn chưa thấy anh Kin đâu nhỉ, Lena? Thôi kệ nó Gen, sao bà chưa sửa chữa gì mà đã về rồi? Sun miếu máu. Bà tự sửa đi, tôi phải về gấp. Rick, tôi không sửa đâu Sun, tôi cắt khoản chi tiêu của bà đó Rick, rồi tôi sửa, mà bà nhớ về Việt Nam nha, tôi nhớ bà lắm Sun. Thế về Mỹ với tôi Sun, khỏi. Sun thay đổi 180 độ. Chuyến bay sắp khởi hành, sau khi tiếng thông báo cất lên Kin mới lao vội đến. Tôi đi nha, Brick quay gót bước đi, Brick bị một cánh tay giữ lại, Kin còn đang thở hồng hộc nhưng vẫn kéo Brick vào lồng ngực mì nhôm chặt lấy Brick. Sun Jin, Lena Gen hẳn đang nhảy lên sung sướng rồi. Góc chuyện audio.com, cậu cậu làm trò gì vậy, Brick mặt đỏ tía tai, đừng bỏ anh nhá Kin, T.G, đi cấp cứu T.G sắp mất máu rồi. Nói cái gì vậy Brick? Đừng bỏ anh như một năm trước em đã làm Kin, gì chứ? Brick giãy giụa khỏi lồng ngực Kin, anh biết em và Trần Hân Hân là một Kin, không phải tôi không quen người đó Brick, cho dù dung mạo em thay đổi thì trái tim anh vẫn nhận ra em Kin. Chối quanh chối co cũng vô ích thôi, đó là Hân đấy Sun, bà kia Brick, nếu đúng em là Hân thì tại sao em lại bỏ anh mà đi Kin? Bởi vì tôi yêu anh Brick, thế thì càng không nói rõ được lý do Kin, bởi vì anh có bạn gái rồi Brick, chạy mãi mới tới được đây Suy. Em chạy vậy không sợ mất sức hả? Lấy từ túi áo ra chiếc khăn tay lau mồ hôi cho Suy. Brick sốc. Tập 1, họ mới là người yêu nhau Kin. Brick cứng đơ người, Kin thừa cơ, hôn nhẹ lên môi Brick. Ở lại Việt Nam với anh nha Kin. Xin lỗi anh có thể đợi em một thời gian không Brick? Anh sẽ đợi Kin, T.G, sắp mất máu rồi hai anh chị này. Brick leo lên máy bay về Mỹ, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. 2 năm sau, Brick mới trở về Việt Nam. Tại sân bay Sun, Jin Kin đang chờ Brick ở đó. Brick chạy đến phía mọi người ngay. Kin cũng chạy đến định ôm Brick. Kỳ lạ thay, Sun, Jin cười sặc sụa. Brick cũng thế. Anh làm trò gì vậy Brick? Nếu em ở đấy thì đây là... Kin ngửa mặt lên nhìn, đây là một bà lão mà Kin không hề quen biết. Này, cậu thích ta thì cưới luôn. Ta còn đang ế đấy bà lão. Kin sợ hãi chạy mất dép sân, Jin thì nằm bò dưới đất mà cười. Hay tin, Suy ơ đang du học ở bên Nhật. Đêm hôm nay là đêm trăng rằm, trăng tròn vành vạnh. Kin, Brick, Sun, Jin đang nằm trên đỉnh đồi ngắm trăng. Kin thì nằm trên đùi Brick, còn Jin và Sun thì đang nằm tựa lên vai nhau mà ngủ. Một cơn mưa sao băng chợt đến một cách bất ngờ. Jin, Sun giật mình tỉnh giấc, hiện giờ ai cũng đang chắp tay vào mà ước. Cơn mưa sao băng chợt đến và cũng chợt đi vội vàng. Cậu ước gì vậy, Sun? Mình ước ước cho tình bạn chúng ta tồn tại mãi mãi. Brick, ước gì nhàm quá vậy, Kin chê bai. Xí, tôi cũng ước thế đó. Thì sao nào, Sun? Trùng hợp ghê, tôi cũng ước vậy đó, Jin. Vậy còn anh Brick? Thì tôi cũng ước thế. Kin đỏ mặt, T.G, người này bẩm sinh nói dối kém. Nhưng thay vì tình bạn này tồn tại mãi thì nó đã trở thành tình yêu mất rồi. Cả bốn người ai cũng cười, không biết cười là do trò cười của Kin hay là do mọi người ngẫu nhiên cùng ước một điều. Nhưng tác giả nghĩ là cả hai. Quả nhiên là một cái kết hạnh phúc. T.G, hẳn mấy bạn đang buồn vì hết chuyện rồi đúng không? T.G cũng buồn lắm ấy. Thế nên T.G đã quyết định ra phần 2. ấy mà bật mí chút phần không phải kể về con Rikin, Sun Jin đâu mà vẫn kể về họ đấy. Cứ đợi ngày mai rồi đọc tên truyện là đợi đi, rồi em sẽ khiến anh phải yêu im nha. Khách chương.